Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, 76 đoạn kiếm Kagemai. Đây không phải là kiếm, đây là vỏ kiếm, Ruri cướp tại gia mộ trước mặt nói đến. Ngươi nhìn ra, gia mộ lão đầu tỏ ra rất kinh sợ. Ruri nhàn nhạt đáp lời, dù sao hắn có hệ thống. Biết rõ cự kiếm chính là gia mộ vì hắn chế tạo vũ khí sau đó không khỏi sẽ có một chút như vậy điểm. Hơi thất vọng, dù sao tốn thời gian nửa năm, nói rất trâu bò, nhưng là cuối cùng chính là một thanh phổ thông Arad cự kiếm. Cảm giác có chút không nói được a, nhưng là hệ thống đảo qua tô. Thú vị đồ vật tự xuất hiện, cự kiếm nội bộ, vẫn còn có lấy một thanh kiếm. Cự kiếm chất liệu cứng rắn, không dễ hư hại, nội bộ có một thanh đoản kiếm, chất liệu có truyền đạo năng lượng tác dụng, từ công nghệ đi lên nói, so bên ngoài cự kiếm càng tinh tế. Cái này là hệ thống quét xem kết quả, có thể a, vậy mà còn chơi đùa trong kiếm kiếm. Ruri nửa đùa nửa thật nói, trong kiếm kiếm, ít nhất phải so phổ thông một cái cự kiếm càng khiến người ta mong đợi một ít. Nhìn sao, như thế nào đây? Gia mộ gặp Ruri vậy mà nói thẳng ra trong kiếm kiếm. Biết rõ hắn là chân giải chính mình chế tạo thanh kiếm này. Cho nên lập tức hỏi. Chờ đợi Ruri đánh giá. Còn không có đây. Vừa vặn những kia cường đạo tìm đường chết. Cho nên lãng phí một ít thời gian. Bây giờ nhìn cũng giống như vậy. Bị những kia không biết mùi vị cường đạo vây đánh buồn cười hành. Vì trễ nãy một ít thời gian. Cho nên Ruri còn cũng không có tỉ mỉ kiểm tra cái thanh này đặc biệt vì hắn chế tạo kiếm. Nơi này, đè lại xoay xuống, gia mộ vội vàng chỉ ra mở ra phương pháp. Ruri theo lời, cầm cự kiếm thật dài chuôi kiếm phía sau một đoạn ngắn. Thương khố lang, thanh Việt kiếm minh thanh sau đó. Ruri trong tay nhiều một đoạn. Chuôi kiếm, ngừng trên đất trên trọng kiếm. Thật dài chuôi kiếm thiếu một phần tư. Hơn nữa chia lìa địa phương có thể nhìn thấy trống rỗng. Mà ở Ruri trong tay cũng chỉ có kia một đoạn chuôi kiếm. Chuôi kiếm trên tràn đầy mảnh nhỏ tiểu miếng vảy hoa văn. Một quyền lớn lên, Ruri cũng liền khó khăn lắm cầm. Hả, không có thân kiếm. Chẳng lẽ là, nhìn tới trong tay một đoạn chuôi kiếm. Ruri đương nhiên sẽ không cho rằng là gia mộ đang lừa dối hắn. Dù sao ngay cả hệ thống đều nói là trong kiếm kiếm. Lôi thần kiếm kia loại kiếm quang một dạng vũ khí. Chính là cùng đèn pin không sai biệt lắm. Tháp sáng thì có lưỡi kiếm mọc ra kiếm. Gia mộ không biết rõ Ruri đang suy nghĩ gì. Nhưng là bây giờ nhưng là hắn bày ra chính mình thành quả thời gian. Ruri tiên sinh, người xem. Gia mộ từ trên đất nhặt lên một thanh phổ thông đao. Sau đó vung tay hướng Ruri bổ tới. Gia mộ quơ đao tốc độ không tính là nhanh. Hơn nữa cũng không phải đối với Ruri trên người động đao. Là đối với Ruri trước mặt một khối chỗ trống. Đinh lưỡi đao ở trong không khí dừng lại. Hơn nữa phát ra kim thiết đánh nhau thanh âm. Cảm thụ bắt tay trưởng trên truyền tới chấn động. Ruri nhìn một chút chuôi kiếm trong tay. Còn có ngừng ở trước mặt lưỡi đao. Ẩn hình đoản kiếm. Hai mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nhìn thấy Ruri kinh sợ biểu tình. Gia mộ vui vẻ cười. Ha ha ha. Không có sai. Cây đoản kiếm này thân kiếm là không nhìn thấy. Là một cái không thể nhìn tới kiếm. Đáng tiếc tài liệu có hạn. Mua cũng mua không được. Không phải liền không dừng làm thành một cây đoản kiếm. Gia mộ tại cao hứng trong cũng có lấy một. Ít tiếc nuối. Bởi vì thật sự là tài liệu không đủ. Hơn nữa có lại chỉ có nhỏ như vậy một khối. Căn bản không đủ để làm được một cái thái đao một loại vũ khí. Cho nên chỉ có thể làm được một cây đoản kiếm. Đoản kiếm sao? Cũng không tệ bộ dáng. Ruri trong mắt vui sướng nói cho lấy mọi người hắn hoàn toàn không quan tâm. Đây là đoản kiếm vẫn là đại đao. Bất quá lại là một cái không thể coi đoản kiếm. Đại đại vượt qua Ruri dự liệu được. Nhận lớn lên 27 cm. Thế nào, Ruri tiên sinh, có hài lòng không? Hài lòng, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve lấy không nhìn thấy thân kiếm. Ruri biểu tình đã là hài lòng đến không thể tại hài lòng. Ha ha ha, vậy thì tốt, ta cũng rất hài lòng. Dù sao đây là đời ta đắc ý nhất tác phẩm a. Gia Mộ cũng cười lên. Thân là chú kiếm sư, có thể chế tạo ra đến như vậy một thanh vũ khí, hắn chính là tương đối tự hào. Bất quá, Ruri quan sát lấy cây đoản kiếm này. Tại sao muốn có chuôi kiếm? Cảm giác chuôi kiếm có chút dư thừa. Nếu như ngươi làm tiếp ngắn một điểm, làm thành một cái hoàn toàn không thể coi chủy thủ cũng tốt a. Đoản kiếm Ruri là rất hài lòng. Nhưng là còn lưu lấy chuôi kiếm liền cảm giác có chút không tốt. Xác thực, lưu lấy chuôi kiếm tựa hồ là một cái thiếu sót. Nói chuyện đến đoản kiếm vấn đề trên, Gia Mộ liền nghiêm túc. Nhưng là ta đem chuôi kiếm chiều dài thiết kế rất ngắn, đủ dùng quả đấm ngăn che. Bất quá đây cũng không phải là có thể lưu lấy chuôi kiếm lý do. Ruri tiên sinh, thử lấy nhượng chakra lưu động đến chuôi kiếm trên đi. Gia Mộ mặt đầy nghiêm túc nói, trong ánh mắt có lấy mong đợi. Hả? Bơm chakra? Lẽ nào điều động chakra rót vào chuôi kiếm trong? Không có chậm chạp cảm giác, phảng phất chuôi kiếm chính là thân thể bộ phận dọc theo. Lập tức nhượng chakra thông qua, hô hơi hơi gió nổi lên. Suzumiya Nobi trong mắt hơi hít, kinh sợ nói, khí lưu có biến hóa. Vô hình kiếm nhận nơi, có không nhìn thấy đồ vật, nhìn như Ruri làm là chakra kẻ cung cấp, tự nhiên cảm giác, ta chakra từ thân kiếm trên tuôn ra đến, hơn nữa, cũng biến thành vô hình, một dạng chakra, cũng sẽ hiện ra nhạt nhạt lam sắc, vĩ thú chakra nhan sắc nhiều có sự khác biệt, mà Ruri kia nhũ hợp chakra, ma lực còn có bản thân sinh mệnh lực huyết khí lại khác nhau. Ma lực căn cứ khác nhau ma pháp, biểu hiện ra nhan sắc cũng bất đồng. Nhưng là, cái thanh này vô hình kiếm thậm chí ngay cả chakra cũng biến thành vô hình. Lặng lẽ thu hồi chakra, cũng không có nói cho mọi người. Ruri trực tiếp chuyển đổi thành chính mình lực lượng khác. Ma lực, thân kiếm như cũ vô hình. Mọi người cũng nhìn không ra cái gì. Cho nên nói, chuôi kiếm chính là cái này công năng. Đúng. Chuôi kiếm có thể nhượng chakra cũng tiêu nhị vô hình, cùng thân kiếm bản thân đặc tính phối hợp lẫn nhau, đơn giản là tuyệt phối. Gia Mộ lão đầu nói tới chỗ này thời gian cũng có chút không dừng được. Hắn nói mình ban đầu kia nói Ruri những thứ ngổn ngang kia hiếm hoi tài liệu lúc, từng cái thí nghiệm hiệu quả liền tốn không ít thời gian. Cuối cùng đem cái này hai loại tài liệu phối hợp lại, mới có như vậy một thanh vũ khí. Một loại là bản thân mình có thể ẩn hình chất liệu. Ngoài ra một loại là có thể nhượng chakra vô hình chất liệu. Hai loại kết hợp, mới có cây đoản kiếm này. Cuối cùng, Ruri tiên sinh, lấy cái tên đi, Gia Mộ nói. Vốn là nghĩ phải mời ngươi tới tham khảo thoáng cái đúc kiếm thuật. Thuận tiện đem mệnh danh quyền lực để lại cho ngươi cái này cái chủ nhân. Chế tạo ra tới một cái thần binh lợi khí. Nhưng là Gia Mộ lão đầu vẫn có thể nhịn được đem mệnh danh quyền để lại cho Ruri. Cho nên người này là có nhiều nhớ ta cường hóa thuật à? Nha, đùa giỡn, nó tên sao? Nhẹ khinh vũ động, đoản kiếm ở trong tay xuyên hoa. Lưỡi kiếm xẹt qua lại không mang theo tiếng gió. Lợi hại, Gia Mộ bao nhiêu cũng là thường xuyên cùng các võ sĩ đánh giao đạo nhân. Cho nên Ruri ngón này không mang theo tiếng gió kỹ xảo ngược lại thắng được hắn ủng hộ. Suzumiya Nobi nhìn thấy Ruri ngón này, cũng là đang cảm thán người này rốt cuộc giấu bao nhiêu lá bài tẩy a. Bất quá đây không phải là kiếm thuật, càng giống như là chơi dao găm thủ pháp, ám sát giáo nghĩa, ám sát chi chủy thủ tinh thông. Đi qua thời gian nửa năm, Ruri không chỉ có riêng là cùng Suzumiya Nobi tu luyện kiếm thuật. Một người học tập ma pháp liền qua. Kagemai kỹ năng huấn luyện cũng là mỗi thiên phải xuất ra một ít thời gian luyện tập. Vô hình đoản kiếm ở trong tay vũ động. Ruri thậm chí trực tiếp tại chỗ hóa thành một đạo xe đầu. Bá bá bá, chỉ nghe bốn phía không đoạn có vật thân bị khắc trên vết kiếm. Một đạo mơ hồ bóng đen di chuyển nhanh chóng lấy. Liền kêu nó Kagemai đi. Đoản kiếm Kagemai.